Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, huyết tế. 4 canh, Tống Vân Ca không nhúc nhích, Chu Linh Thù nhìn về phía hắn, không đi vào, Tống Vân Ca nhìn quanh hai bên, ngưng thần suy tư, Trác Tiểu Uyển nói, sư huynh, người hoài nghi đây là một cái bẫy, Tống Vân Ca nhẹ nhàng gật đầu. Chu Linh Thù hừ nhẹ nói, cho dù là cạm bẫy lại như thế nào, chỉ cần có trấn thiên ấn nơi tay, bọn hắn liền không gây nên nổi sóng gió tới. Tống Vân Ca nói, có hay không bảo vật có thể khắc chế trấn thiên ấn, không có. Chu Linh Thù lắc đầu, ngạo nghễ nói, trấn thiên ấn cùng trấn thiên đại trận chính là thiên bẩm chi vật. Không có gì có thể khác. Nếu không những năm này Thiên Mị đã sớm phá Đại La Thành. Theo nàng hiểu biết, tứ linh vệ thực lực kém xa tít tắp Thiên Mị, chênh lệch không phải một tí. Tứ linh vệ chỉ là lục đại tông liên hợp sáng lập biên quân, mà Thiên Mị thì là toàn thể dị vực võ giả, nó tương đương với lục đại tông cùng chư tông cao thủ, lại thêm ma môn cao thủ mới có thể tương đương. Chỉ dựa vào tứ linh vệ trấn thủ biên thành, nếu như không phải trấn thiên đại trận cùng trấn thiên ấn, tuyệt không có khả năng thủ được. Mà một khi Thiên Mị thật có khắc chế cả hai, tất sẽ không lại thành thành thật thật, nhất định sẽ phá thành mà bắc xâm. Tống Vân Ca trầm ngâm gật gật đầu, theo hắn biết, giống như không có bảo vật có thể khắc chế trấn thiên ấn. Về phần Viên Phi Tông bên kia không có như vậy bảo vật. Đã như vậy, vậy liền không cần phải như thế cố kỵ. Hắn suy nghĩ vừa động, phanh, một tiếng vang trầm, cửa sân bị đụng bay, hai phiến đại môn giống như trường đao gọt tới. Tống Vân Ca ba người hoành chuyển, nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi cái này hai phiến đại môn. Nhìn về phía cửa chính đi ra 4 cái lão giả. Tống Vân Ca nhíu mày, kiếm vương cảnh giới, cái này 4 cái lão giả mặc dù bị trấn áp, nhưng hắn đối Đại Nhật Như Lai cảm ứng lại biết 4 người này cảnh giới. Kiếm vương cảnh giới cho dù bị áp chế đến kiếm hầu cảnh giới, cũng không phải nguyên bản kiếm hầu cảnh giới có thể so sánh. Tại Đại La Thành bên trong bị áp chế, cảnh giới cao vẫn là càng mạnh, đây là không có cách nào cải biến. 4 cái lão giả đứng tại cửa chính, lạnh lùng trừng mắt Tống Vân Ca ba người, giống như nhìn chính là xông vào gia môn đạo tặc. Tống Vân Ca thở dài một hơi, như vậy cao thủ vậy mà chui vào thành nội, đến cùng cần làm chuyện gì? Chu Linh Thù sắc mặt âm trầm. Tống Vân Ca nói, chẳng lẽ hướng về phía trấn thiên đại trận tới, đáng tiếc trấn thiên đại trận chính là thiên địa tạo thành, không cách nào phá hư. Hắc hắc, một cái lão giả phát ra cười lạnh một tiếng, lắc đầu nói, cô lậu quả văn, thế gian không có không thể phá hư chi vật. Tống Vân Ca nói, thế thì muốn nghe một chút. Hắn lộ ra rửa tay lắng nghe chi sắc, tràn đầy hiếu kỳ nhìn chằm chằm 4 cái lão giả. Bên hông nhấp nhoáng một đạo hàn tinh, suy, một cái lão giả trong mi tâm kiếm chậm rãi đổ xuống, còn lại 3 cái lão giả rút đao ra khỏi vỏ, hóa thành 3 đạo thiểm điện đánh về phía Tống Vân Ca. Cực nhanh tuyệt luân, suy suy suy, Tống Vân Ca thân hình lắc lư, như ẩn như hiện, hàn tinh lóe lên, đã đâm trúng 1 cái lão giả. Sau đó, đinh đinh, 2 tiếng giòn vang, 2 đạo điện quang ảm đạm, sau đó lại lần sáng lên. Nhưng lại 1 cái lão giả trúng kiếm, chỉ còn lại cái cuối cùng lão giả. Chu Linh Thù cùng Trác Tiểu Uyển không nhúc nhích, trơ mắt nhìn xem Tống Vân Ca giết kiếm vương cảnh giới cao thủ như cắt dưa. Tống Vân Ca đã phát hiện, theo mình tinh thần cường đại, kiếm thần nhị thức uy lực càng ngày càng mạnh. Đương nhiên kiếm này thức xác thực kỳ dị, trong lúc bất chi bất giác rút ra lực lượng tinh thần, cho nên tinh thần hắn càng mạnh, kiếm uy lực càng mạnh,

Tống Vân Ca bên hông hiện lên hàn tinh, một cái lão giả trong mi tâm kiếm. Lão giả bỗng nhiên nổ tung, hình thành một đoàn huyết vụ, dung nhập kia rạng rỡ tia chớp đỏ châu bên trong. Tống Vân Ca hướng phía đỏ châu cướp đi. Cái này đỏ châu chính là trận nhãn, huyết tế chỗ căn bản, khống chế cái này liền có thể phá vỡ huyết tế. Phanh phanh, hai cái lão giả đồng thời nổ thành huyết vụ. Tống Vân Ca chỉ cảm thấy lực lượng cuồng bạo sôi trào, giống như một chút rơi vào trong nham tương, đông đúc mà nóng rực bao phủ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.